Hào môn khế ước Thẩm gia ôn nhu. Chương 78, khách từ phương xa. Gocchuyenaudio.com. Lôi Nặc đồng ý với yêu cầu của Thẩm Hạ Thiên. Anh ta rất nhanh đã tới Singapore. Thẩm Hạ Thiên đứng ở sân bay đón anh ta. Vừa gặp, một nụ cười lạnh đã dương lên môi. Đúng là chỉ có Thẩm Hạ Thiên luôn thích làm bạn với kẻ thù. Lôi Nặc đi tới trước mặt anh, vỗ vai anh. Thẩm Hạ Thiên nét mặt không đổi. Làm bạn với kẻ thù luôn vui mà. Lôi Nặc cười khẩy, bọn họ đi tới quán cà phê ở sân bay để nói chuyện. Lôi Nặc gọi cho mình một cốc cà phê đen rồi nhấp một miếng. Vị đắng chát phương nơi đầu lưỡi. Tên Hàn này rất khó chơi. Anh ta nhìn Thẩm Hạ Thiên. Thẩm Hạ Thiên trái ngược với Lôi Nặc. Anh chỉ gọi cho mình một ly hồng trà. Anh từ tốn uống. Chính vậy nên tôi mới gọi anh. Nhưng mà cái này sẽ làm anh thấy vui đấy. Lôi Nặc chẳng hiểu sao ánh mắt chợt đầy tia cười cợt. Chuyện gì? Thẩm Hạ Thiên hạ giọng. Hàn đã làm giao dịch với vợ anh đấy. Một nụ cười ngạo nghễ cất lên môi. Tay của Thẩm Hạ Thiên đang xoay vòng quay chén trà chợt khựng lại. Sau đó anh nhấc chén trà lên. Đúng là có nhiều cái hay. Lôi Nặc quan sát vẻ mặt của anh. Hàn tại sao lại hận anh tới vậy? Chắc là do ba tôi. Thẩm Hạ Thiên thản nhiên. Vị hồng trà ở trong miệng anh bỗng dưng khiến anh nhàm chán. Chạc, kiếp này cũng lắm phiền phức. Lôi Nặc rút điện thoại ra. Ngón tay gõ gõ trên màn hình. Một lúc sau, điện thoại của Thẩm Hạ Thiên cũng run lên. Anh lấy ra, tin nhắn hiển thị trên màn hình. Dạ Minh đang ở phía sau. Chấm, Thẩm Hạ Thiên quay đầu lại. Một cánh tay giơ lên, có muốn nhập hội không? Dạ Minh ngồi ở phía sau hướng bọn họ cười một cái rất lạnh. Được chứ, Dạ Minh kéo ghế ngồi xuống bàn cùng với bọn họ. Hai người cảm thấy Hàn và Jack Jin có giống nhau không? Câu hỏi này lần lượt khiến Thẩm Hạ Thiên và Lôi Nặc đồng thời thất thần suy nghĩ. Một lúc sau, một ý nghĩ bất chợt nảy lên. Hai người đồng loạt nhìn Dạ Minh. Có lẽ chúng ta có nhiều chuyện để nói rồi đó. Dạ Minh giọng điệu rất vui vẻ. Đúng là hôm nay, có thật nhiều vị khách từ phương xa. Bởi vì còn có một người nữa cũng đã tới Singapore. Cung Ân Thần nhìn người đang ngồi trước mình. Mái tóc màu đỏ rượu của cô ta thật nổi bật. Chiếc váy đen có chút hở, có chút kín, một bộ dạng nhàn nhã. Nhìn cô, không khỏi khiến người ta bị thu hút. Không nghĩ tới cũng có ngày chúng ta gặp nhau. Cung Ân Thần rót trà mời cô ta. Cô hòa nhã nói, Bối Lạc Hà Vân, tôi rất muốn được tận mắt thấy rõ kẻ đã cướp đi trái tim của chồng sắp cưới của tôi. Bối Lạc Hà Vân nhấp một chút trà. Cô vốn không thích mấy thứ thanh nhã này. Nhưng mà cô lặn lội tới đây chắc không phải chỉ để gặp tôi đúng không? Cung Ân Thần đối mắt với cô ta. Nụ cười dịu dàng giữ trên môi. Hàn đe dọa cô điều gì vậy? Bối Lạc Hà Vân bộc trực nói thẳng vào vấn đề. Cung Ân Thần khựng lại. Cuộc gặp gỡ của cô và Hàn trong ngục ngày đó tới giờ cô chưa từng nói với ai. Vậy mà người phụ nữ này vừa đến đã hỏi ngay. Rốt cuộc cô ta tại sao lại biết cơ chứ? Hắn nói cho tôi biết bí mật của Thẩm Hạ Thiên và con trai tôi. Về vết sẹo nơi trái tim của bọn họ, cô chậm rãi nói, ánh mắt dường như đang kiềm chế điều gì đó. Vậy thì yên tâm, Thẩm Hạ Thiên đã được Jack Jin cho huyết thanh rồi. Bối Lạc Hà Vân nói, nhưng cô ta nhất định biết đây không hoàn toàn là điều Hàn nói với Cung Ân Thần. Chắc cô vẫn còn nghi ngờ. Cung Ân Thần thông minh cũng đoán ra ý của cô ta. Chấm, đúng, tôi có thể giúp cô. Bối Lạc Hà Vân kiên định. Lý do Thẩm Hạ Thiên cùng cô đính ước là gì thì hắn đe dọa tôi chính là cái đấy. Cung Ân Thần lạnh nhạt buông lời. Bối Lạc Hà Vân chấn động nhìn cô. Nét nhợt nhạt hiện rõ trên khuôn mặt tinh xảo của cô ta. Cung Ân Thần nhìn tiểu thư Paris luôn tỏa hào quang lúc này tái mặt thì không khỏi buồn cười. Sao có thể, cô ta nghiến răng, vẻ mặt không tin vào lời cô nói. Sao lại không chứ, cô kết hôn với Thẩm Hạ Thiên là vì muốn lấy đi cái gì của anh ấy. Thì hẳn yêu cầu tôi chính là bất cứ giá nào cũng không được để anh ấy đưa cô thứ cô muốn. Cung Ân Thần rét lạnh nhìn cô ta. hóa ra đây chính là cảnh thiên nga gậy cánh mà người ta từng hay nói. Một con thiên nga mất đi sự kiêu ngạo của nó chẳng khác gì một con ngỗng trời bình thường cả. Cô biết tôi muốn lợi dụng việc kết hôn với thiên sau đó thao túng thế lực của gia tộc Liyuan và hệ thống mafia Ý để hạ bệ người được gọi là cha nuôi của tôi. Vậy cô có biết lý do tại sao tôi lại phải làm thế không? Bối Lạc Hà Vân thu liễm toàn bộ vẻ mặt của mình. Lạnh nhạt hỏi cô, Cung Ân Thần lắc đầu. Bởi vì tôi muốn chạy trốn khỏi ác quỷ. Bối Lạc Hà Vân cất giọng. Lúc cô ta nói lời đó, cảm tưởng như đang ở ngục băng. Cô có lẽ không biết, cha nuôi ngoài nhận nuôi tôi ra thì còn có một đứa trẻ khác nữa. Đứa trẻ đó rất giỏi. Được người ta biết dưới một cái tên đó chính là Jack Jin. Jack Jin cái gì cũng giỏi. Hắn giỏi đến nỗi trở thành một kẻ tâm thần phân liệt luôn chạy đi tìm mã gen mà hắn thích nhất. Hồi nhỏ, có một lần, tôi chạy tới phòng hắn. Hắn được cha nuôi ưu ái cho một căn phòng rất to để hắn làm thí nghiệm. Cô có biết tôi đã nhìn thấy gì trong đó không? Đó là những mẫu thai nhi nằm trong hộp thủy tinh lớn. Cung Ân Thần nghe kể đến đây thì mồ hôi lạnh cũng toát ra. Đó là các mã gen mà anh ta tạo ra. Nực cười lúc đó anh ta chỉ mới 16 tuổi. Bối Lạc Hà Vân nắm chặt tay. Bao lâu nay cô không thể nào quên được ký ức rừng rợn năm ấy. Hắn muốn tạo ra một tôi khác. Tất cả các mã gen được tạo ra đó đều là tôi. Cung Ân Thần trắng toát lên. Mẹ kiếp, cô nhớ lúc còn là sinh viên. Cô và Tiêu Tiểu Diệp rất thần tượng người này. Chỉ là không ngờ, đây là một tên tâm thần nặng. Nhưng khoan đã, đó chưa phải là phần hay đâu. Bối Lạc Hà Vân nhìn cô ẩn ý, Cung Ân Thần cảm thấy không khí càng lúc càng lạnh toát. Cô từng gặp Hàn, và cũng thấy Jack Jin qua ảnh rồi đúng không? Có thấy bọn họ giống nhau không? Cung Ân Thần đột ngột đứng dậy. Sắc mặt cô tái nhợt đi. Tôi biết, cô biết rõ bọn họ là ai. Và thứ Hàn giao dịch với cô không phải là thứ liên quan đến chuyện tôi và Thẩm Hạ Thiên kết hôn mà là mã gen của con trai cô. Một câu của Bối Lạc Hà Vân đã hoàn toàn khiến cho Cung Ân Thần mặt cắt không ra giọt máu. Có phải Hàn nói với cô rằng hắn đã có được mã gen của con trai cô? Và nếu cô không làm theo hắn thì kết cục sẽ xuất hiện thêm một tiểu man thầu. Mới và bệnh hoạn như Jack Jin phải không? Đúng vậy, Cung Ân Thần hét lên. Cô ôm lấy đầu mình. Hắn đã cho tôi nhìn thấy hộp thai nhi của con trai tôi. Hắn nói nếu tôi không làm theo hắn thì hắn sẽ để đứa trẻ trong hộp ấy lớn lên. Bối Lạc Hà Vân trầm xuống. Sao cô có thể chắc chắn rằng đứa trẻ trong hộp ấy là con của cô được? Tôi đã dùng máu của tôi cùng với máu của đứa trẻ trong hộp đó xét nghiệm. Chính Lâm Hiểu Khê đã giúp tôi làm. Kết quả trùng khớp, cô nói tôi không thể sợ được sao? Cung Ân Thần sợ hãi. Bối Lạc Hà Vân ớn lạnh lên từng đợt. Hai kẻ đó từ bao giờ đã trở nên máu lạnh tới vậy? Tôi biết Jack Jin và Hàn là cùng một người. Jack Jin chính là bản sao của Hàn. Cung Ân Thần nắm lấy tay của cô. Đó là lý do vì sao tôi không thể không nghe theo hắn. Nếu như tiểu man thầu cũng có một bản sao như vậy, chẳng phải rồi nó cũng sẽ trở nên như hai kẻ điên ấy sao? Là hắn nói với cô sao? Bối Lạc Hà Vân hỏi. Hai kẻ đó sẽ không thể nào đem bí mật của mình nhanh chóng tiết lộ như vậy. Cô biết được điều ấy chẳng qua là vì bị bọn họ bắt ép phải biết, nhưng Cung Ân Thần không thể nào dễ dàng biết. Là Vân Nhiễm đã nói cho tôi. Cung Ân Thần thú thực. Trong đồn cảnh sát, vào cái ngày Hàn đến tìm cô và Hàn đã làm một giao dịch, đó chính là cô giúp hắn ngăn cản Bối Lạc Hà Vân và Thẩm Hạ Thiên kết hôn với nhau. Còn hắn sẽ giúp cô có được huyết thanh cứu sống Thẩm Hạ Thiên và Tiểu Man Thầu. Không phải tự nhiên Vincent dễ dàng có được huyết thanh từ Jack Jin mà là cô đã tạo ra khế ước ấy. Hàn và Jack Jin cơ bản chính là một người. Nói đúng hơn, Jack Jin chính là mẫu vật đầu tiên được nhân bản ra từ chính người gốc là tên Hàn đó. Bọn họ tồn tại song song cùng nhau, dung nạp ký ức của nhau. Chỉ khác một chút là Hàn là bản chính còn Jack Jin là bản được sao chép. mà người đã tạo ra hai người bọn họ chính là Mộc Dưỡng Hoa. Đây là một câu chuyện rất dài, về một nhà khoa học nữ bị điên đã cố nhân bản đứa con trai của mình. Và khi bà ta thành công là lúc con trai bà ta thẳng tay đâm chết bà ta. Tất cả những điều này cô biết được là do hồ sơ tuyệt mật mà Vân Nhiễm đã cung cấp cho cô. Hồ sơ này chỉ có thể đọc một lần, sau khi cô đọc xong thì nó liền tự hủy. Chính vậy nên không ai nữa biết được điều này. Không ngờ Vân Nhiễm thế nhưng có khả năng lấy được tư liệu mật của Hắc Đế. Bối Lạc Hà Vân cảm thán, đúng là đã đánh giá thấp cô ta rồi. Vậy nên, cung ân thần, bây giờ chúng ta lại phải làm thêm một cái giao dịch khác. Bối Lạc Hà Vân kéo tay cung ân thần đứng dậy. Cô nhìn thẳng vào mắt của cô ta. Chấm, tôi biết Hàn và Jack Jin có điểm yếu là gì. Bối Lạc Hà Vân nhấn mạnh, là ai? Jack Jin si mê Lâm Hiểu Khê. Hàn thì, nói đến đây thì cô ta dừng lại. Một hồi lâu mới nói tiếp. Hàn yêu tôi, như tiếng sét giữa đêm mưa. Cung ân thần ngơ ngác nhìn cô ta. Chính vì vậy nên cổ nhân nói không sai. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tôi sẽ giúp cô cứu Thẩm Hạ Thiên và con trai cô. Đổi lại, cô phải giúp tôi. Giúp cô chuyện gì? Hãy để Thẩm Hạ Thiên ngoan ngoãn ký vào giấy đăng ký kết hôn của tôi và anh ta. Chấm chấm, Tuệ Anh, hỡi các bé con có bất ngờ với thân phận của Hàn và Jack Jin không? Để giải thích cho dễ hiểu, Mộc Dưỡng Hoa đã dùng mã gen của con trai mình là Nam Cung Hàn để tạo ra một đứa trẻ khác chính là Jack Jin. Cho nên có thể nói Jack Jin và Hàn là một người chỉ là sống ở hai cá thể khác nhau. Vậy nên đối đầu với Thẩm Hạ Thiên không chỉ riêng Hàn mà còn cả Jack Jin. Nếu Hàn là sát thủ thì Jack Jin lại là kẻ điên với IQ vượt tầm. Nhưng mà Jack Jin là phản diện của bộ hào môn khế ước, quân trưởng chờ đã, còn Hàn mới là phản diện của bộ này. Và như chúng ta từng nói, phản diện trong chuyện má chỉ có chết chứ không có việc sống tốt nhá. Yêu các cô, cách chương.